Lục gia tiểu tức phụ. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tâm tình phức tạp mà nhìn Nam Oa càng đi càng gần. Hận sao? Sự tình phát sinh khi Đại Tráng cũng chỉ là cái tiểu hài tử. Hắn sợ bị người lớn mắng, cho nên không dám nói cho người lớn. Nói hắn là cố ý thấy chết mà không cứu hoặc là ý định cố hại A Mộc. Kia tuyệt đối không thể. Chính là không thể không hận. Đệ đệ lại là hắn mà chết. Lý thị nhưng không biết trong lòng chất nữ là cái ý tưởng gì. Cầm dao phay đi từ nhà bếp ra. Đối với Nam Oa sắp đi đến trước mặt hỏi. Nhà các ngươi cơm nước xong rồi sao? Đại Tráng nhớ rõ mẫu thân dặn dò. Trái lương tâm gật đầu. Nương nói. A Mộc tỷ tỷ hôm nay trở về. Trong nhà khẳng định có cơm ngon. Hắn chỉ cần ở bên cạnh đợi. Các nàng liền sẽ phân hắn cơm ăn. A Mộc mới vừa rửa xong tay. Nhìn đến đồng bọn tới. Vui vẻ cùng hắn khoe ra. Tỷ tỷ mua cho ta. Nói còn chưa dứt lời. Bị Lý thị hung hăng xẻo liếc mắt một cái. A Mộc sợ tới mức nhanh nhắm lại miệng. Cháu trai ngốc thành thật. Lý thị lúc này mới không hòa nhã mà đuổi Đại Tráng. Nhà của chúng ta còn không có làm cơm đâu. Người đi về trước. A Mộc ăn xong rồi ta cho hắn đi tìm ngươi. Nương Đại Tráng là nữ nhân nổi danh lười trong thôn. Đã lười lại thích chiếm tiện nghi người khác. Về điểm tiểu tâm tư này Lý thị rõ ràng. Hương bánh ngô trong nồi bay ra. Đại Tráng nuốt nuốt nước miếng. Thứ nhất sợ trở về bị mẫu thân mắng. Thứ hai thật sự thèm. Tuy rằng cũng rất sợ Lý thị. Vẫn là đi phía trước hai bước. Nhìn chằm chằm tỉ tỉ đứng ở bên cạnh A Mộc nói. Ta ở chỗ này chờ A Mộc. Nói xong ngồi vào băng ghế dưới mái hiên. Cúi đầu, làm bộ nghịch giày. Lý thị tức giận đến gan đau. Cố tình nàng chỉ có thể đối với nương Đại Tráng chửi ầm lên. Nhưng nhìn Đại Tráng tuy rằng da mặt dày lại đáng thương vô cùng dạng. Lại mắng không ra. A Mộc lặng lẽ kéo kéo tay áo tỉ tỉ. Ngưng hương cúi đầu. Đối với đôi mắt to đệ đệ hắc bạch phân minh. Biết đệ đệ kỳ thật thực thích cái bạn chơi cùng này. Nàng do dự một lát. Vẫn là giống như trước về nhà. Đi trong phòng cầm viên cái hạt rẻ rang đường ra tới. Đưa cho Đại Tráng nói. Đại Tráng nghe lời. Về nhà ngươi đi thôi. Cơm nước xong lại đến tìm A Mộc. Đại Tráng lập tức vươn tay tiếp hạt rẻ. Muốn chạy. Vẫn là có điểm không cam lòng. Nhìn nhìn phòng bếp nói. Các ngươi buổi trưa ăn gì a, ăn gì cũng không cần ngươi quản. Lý thị thấy tiểu tử thúi còn nghĩ đến tiến thêm thước. Lại giống lên một câu. Đại Tráng sợ tới mức chạy nhanh. Đuổi đi kẻ cố ý lại đây cọ cơm. Lý thị há mồm liền phải quở trách chất nữ. Từ Thu Nhi tay mắt lanh lẹ lôi kéo Ngưng Hương chạy vào phòng. Ngoài miệng thúc giục mẫu thân. Nương ngươi nhanh lên nấu cơm. Ta đều đói đến ngực dán vào lưng. Lý thị nặng nề mà hừ một tiếng. Sắt rau tiếng vang băng băng vừa thái vừa cùng tính nương Đại Tráng nợ cũ. Lải nhải như vậy, Ngưng Hương lại cảm thấy thập phần thân thiết. Cách chương.